Ninh Thư quay trở về không gian hệ thống. Cô đọc sách, người hương hoa hồng, uống linh trà, một ngày cứ thế trôi qua vô cùng thoải mái. Ninh Thư đọc hết cuốn sách, sau đó cất sách lên kệ. Mở cửa hàng hệ thống ra, đổi một ít tích cốc đan, nước và một ít thuốc thường dùng. Cô sợ bản thân vừa tiến vào nhiệm vụ gặp ngay tình huống nguy hiểm, không có đồ ăn thức uống, thậm chí là rơi xuống nơi không thể tu luyện. May mà bây giờ Ninh Thư có thể hấp thụ được hỏa năng dương khí, cho dù không có linh khí, cũng có thể tu luyện được. Nhưng vẫn phải tính toán trước, nhìn xa xa một chút. Chuẩn bị xong xuôi, Ninh Thư nói với hệ thống, chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi. Được. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Sau khi linh hồn của cô cứng cáp mạnh mẽ hơn, Ninh Thư không còn thấy hoa mắt chóng mặt khi tiến vào thế giới nhiệm vụ nữa. Còn có thể cảm nhận rõ ràng, bản thân đang dung nhập vào trong một thân xác. Chờ sau khi nhập vào cơ thể thành công, Ninh Thư thấy cơ thể lảo đảo lắc lư. Mở mắt, giật mình nhận ra bản thân vậy mà bị nhốt trong lồng sắt. Lồng sắt đang được khiêng đi, có hai người khiêng lồng sắt. Ngoài trừ hai người đang khiêng lồng sắt, bên cạnh còn một người nữa đi theo. Thấy Ninh Thư tỉnh lại, chỉ thờ ơ liếc mắt một cái, giống như đang nhìn hàng hóa, không hề mang theo cảm xúc. Ninh Thư thầm nghĩ, cô lại sắp ăn hành tới nơi rồi. Không biết họ đang khiêng cô tới nơi nào. Sao lúc cô tiến vào nhiệm vụ càng ngày càng dị vậy? Thân phận của cô hiện giờ là gì? Vì sao lại bị nhốt trong lồng sắt? Lồng sắt lắc lư tròng trành, Ninh Thư nắm lấy khung sắt. Cái lồng này được chế thành từ sắt tinh luyện. Cực kỳ rắn chắc, nắm trong tay tỏa hơi lạnh lẽo vô cùng, đã vậy còn bị khóa bằng một ổ khóa cực lớn. Ninh Thư thử kéo khung sắt, song thân thể này quá yếu, như gà dù trước gió, không thể kéo ra nổi. Hơn nữa lồng sắt này khá bé, cô chỉ có thể ngồi, không thể đứng thẳng. Chẳng có nhẽ, thân phận của cơ thể này là nô lệ sao? Tóm lại Ninh Thư thấy rất tệ. Giờ cô không có cách gì để tiếp thu cốt truyện. Nếu đang tiếp thu cốt truyện bị ngắt ngang, có khả năng sẽ không nhận được cốt truyện hoàn chỉnh nữa. Vốn dĩ cốt truyện thế giới rất đơn giản, chỉ đưa ra dàn ý chính, cộng thêm một vài tình tiết cơ bản. Chẳng hề có câu chuyện cụ thể kỹ càng tỉ mỉ chi tiết. Lồng sắt tròng trành lắc lư, Ninh Thư sờ ngực, là nữ. Đánh giá quần áo đang mặc trên người, chất vải thô ráp. Kiểu dáng ư, hoàn toàn không có kiểu dáng gì cả. Chẳng khác gì trùm bao tải lên người. Ninh Thư bị đưa tới trước một căn phòng, có chữ viết treo gần cửa, mấy chữ này Ninh Thư không đọc được. Một người gõ cửa phòng, mở miệng nói, quý khách, hàng bán đấu giá của ngài đã mang tới rồi. Phía sau cánh cửa truyền lại một giọng nam nho nhỏ, vào đi. Sau đó Ninh Thư bị người ta khiêng vào. Ninh Thư bị khiêng vào trong phòng, thấy một người đàn ông ngồi bên trong, người đàn ông này mặc trang phục sang trọng quý giá. Ngay cả cúc áo cũng được làm bằng đá quý. Lui ra ngoài. Ellen lạnh nhạt ra lệnh. Đặt lồng sắt trên mặt đất, ba người nhanh chóng rời đi. Nhân tiện đóng cửa phòng lại. Ninh Thư ở trong phòng, lập tức cảm nhận được sức nóng và mùi than củi đang cháy. Nhìn góc phòng có đống lửa đang cháy, trên ngọn lửa than còn nung một cây gậy sắt có phần đầu dẹp. Ninh Thư có dự cảm không tốt. Không ngờ lại tiến vào nhiệm vụ trong thời khắc khổ sở này. Ngay cả thời gian nhận cốt truyện cũng không có. Ellen nhìn Ninh Thư một lượt từ trên xuống dưới, mở miệng hỏi, mày có kỹ năng gì? Trước kia ở thế giới nào? Ninh Thư nghe không hiểu ý Ellen muốn nói là gì, tuy trên mặt tỏ vẻ chấn định, nhưng trong lòng lại chửi bậy liên tục, cô vậy mà thực sự là nô lệ, lại còn là nô lệ vừa giao tới chủ. Đây là thế giới gì? Sau lưng Ellen mang một thanh kiếm lớn, gương mặt Ellen lại có nét của người phương Tây. Trông na ná hiệp sĩ. Thế giới này có vẻ là thế giới ma pháp. Thôi bỏ bà rồi. Ngài Ellen cao quý đang hỏi mày có kỹ năng gì. Nếu là người của thế giới khác, chắc chắn sẽ có gì đó. Gã hầu của Ellen hỏi Ninh Thư. Ninh Thư chấn định, tốt xấu gì cũng phải để cô tiếp thu cốt truyện trước đã chứ. Thấy ánh mắt bất thiện của hai kẻ này dành cho cô, Ninh Thư vung tay loạn xạ, mở miệng huyên thuyên nói bừa. Tạm thời lừa gạt bọn họ trước, điều cần thiết cô phải làm bây giờ là phải hiểu rõ tình huống hiện tại. Thế giới trước dũng mãnh tàn sát hết lũ quý tộc, nay lại thành nô lệ bị giam trong lồng. Đúng là quả báo nhãn tiền mà. Chênh lệch này ảo thật đấy. Ninh Thư tranh thủ thời gian, bắt đầu vận hành tuyệt thế võ công. Linh khí ở thế giới này rất sung túc, Ninh Thư hấp thu hỏa năng dương khí và linh khí cùng một lúc. Hút toàn bộ vào trong thân thể, lực hút mãnh liệt, trong tình huống này, nhất thiết phải có năng lực tự bảo vệ mình. tại sao lại lưu lạc thành nô lệ cơ chứ? Thưa ngài, không cùng chung ngôn ngữ, ngài có muốn khắc dấu nô lệ trước không ạ? Gã hầu hỏi Elen. Elen xoa cằm, gật đầu bảo, đóng dấu đi. Gã hầu lập tức cười gật đầu đáp lại. Ninh Thư nhìn hai người trao đổi, tuy không biết được nội dung cuộc đối thoại, nhưng vẫn cảm nhận rất rõ sự chẳng lành. Đặc biệt là ánh mắt của kẻ hầu khi nhìn cô mang theo vẻ tàn nhẫn. Mệt thật, chẳng lẽ muốn cướp xác cô? Ninh Thư tỏ vẻ, tới đây, tới tận hưởng sung sướng đê, dù sao mày cũng không sống được tới ngày mai đâu. Gã hầu khều khều than đỏ trong góc, phần dẹp đầu cây gậy sắt bị nung đến đỏ lòe. Con người Ninh Thư rụt rụt, muốn ấn miếng sắt nung đỏ đó lên người cô sao? Gã hầu cầm thanh sắt nung đi tới chỗ Ninh Thư, duỗi đầu dẹp vào trong lồng sắt. Ninh Thư nhanh nhẹn tránh đi. Trên bề mặt phần đầu dẹp này có khắc nổi hình một thanh kiếm. Ninh Thư hiểu ra, nếu con dấu này bị khắc trên người cô, thì cô sẽ chính thức trở thành nô lệ của tên hiệp sĩ kia. Ninh Thư không quan tâm tới khắc ấn. Sở hữu một con người không thể quyết định bằng một con dấu. Chỉ cần trở nên hùng mạnh, dấu ấn sỉ nhục này cũng có thể trở thành một loại quang vinh. Nhưng bị miếng sắt nung nóng rực này ấn vào da. Da thịt cháy xèo xèo xèo, khói trắng bốc lên nghi ngút, còn có mùi da thịt cháy xém. Hủy diệt toàn bộ kết cấu tổ chức của làn da. Nếu không chú ý, có khi sẽ nhiễm trùng nặng mà chết. Mà đã là nô lệ, thì có mấy ai quan tâm đến việc cô sống hay chết đây? Ninh Thư né tránh đầu sắt nung trong lồng giam chật chội. Khuôn mặt gã hầu trở nên rất khó coi, sợ làm không xong việc sẽ bị chủ nhân ghét bỏ. Đúng là một con nô lệ không biết điều. Ninh Thư nhanh nhẹn né cây sắt nung trong lồng giam bé nhỏ, khiến gã hầu mất kiên nhẫn. Thấy chủ nhân đang nhìn qua đây, gã hầu sợ bị trách mắng làm việc vô dụng, trực tiếp thò tay vào lồng sắt, cố gắng giữ chặt Ninh Thư, không cho cô tránh né nữa. Ninh Thư nhìn bàn tay gã đang vươn về phía mình, chớp thời cơ hành động trước, cô bắt được cánh tay của gã hầu, bẻ ngược thật mạnh. Nháy mắt cánh tay gã hầu phát ra tiếng răng rắc, bị chật khớp, cánh tay mềm oạt rũ xuống. Gã hầu chưa kịp càm ràm đã hét thảm một tiếng, khiến nét mặt Elen vẫn luôn xem xiếc bên cạnh trầm xuống. Ninh Thư một là không làm, hai là đã làm thì phải làm đến cùng, dứt khoát đoạt lấy cây sắt nung trong tay gã hầu, làm vũ khí phòng thân. Elen đứng lên vỗ tay, không tồi, không tồi, rất có can đảm. Ninh Thư cảm thấy hắn là một gã ngốc, một gã thiểu năng trí tuệ thì đúng hơn. Xem ra mày không có giác ngộ của một nô lệ, mặc kệ trước kia mày sống ở đâu, đã đến đây rồi, chiếm dụng thân thể không thuộc về mình, mày chính là nô lệ. Elen từ trên cao nhìn xuống Ninh Thư trong lồng sắt. Elen cười, ô, tao quên là mày không hiểu tao đang nói gì. Elen nhấn chuông trên ghế trong phòng, rất nhanh có người chạy tới gõ cửa. Ninh Thư gắt gao nhìn chằm chằm ra cửa, nắm cây sắt trong tay. Cây sắt không còn đỏ rực như lúc nãy nữa, nhưng có vũ khí trong tay, chắc chắn lực sát thương vẫn lớn hơn tay không. Thực lực của cô bây giờ chưa đủ để phá vỡ lồng sắt, nhưng cũng đừng mơ tới chuyện tổn hại được cô. Cửa mở, mấy kẻ có thân hình vạm vỡ tiến vào, nửa thân trên không mặc áo, cơ bắp cuồn cuộn, cạo đầu bóng lưỡng. Elen búng tay một cái, mang ra xe ngựa cho ta, vật nhỏ không biết nghe lời, phải dạy dỗ cẩn thận. Mấy kẻ vạm vỡ lập tức đi về phía Ninh Thư. Ninh Thư nắm chặt thanh sắt trong tay, bình tĩnh nhìn bọn chúng. Kết quả, mấy kẻ vạm vỡ nâng lồng sắt lên. Ninh Thư không công kích bọn họ, chỉ cần không uy hiếp đến tính mạng của cô là được. Ưu tiên hàng đầu của Ninh Thư là tiếp thu cốt truyện. Elen mang thanh kiếm lớn sau lưng, đi đầu bước ra khỏi phòng tiếp khách. Lồng sắt bị khiêng ra ngoài, trước cổng lớn của phòng đấu giá, có loại động vật màu đen, hình dáng giống ngựa đang bước đến. Song toàn thân đen nhánh, hình như là ma thú. Ninh Thư bị quẳng lên xe. Elen xoay người cưỡi lên lưng ngựa. Ninh Thư ngồi xổm trong lồng sắt, quan sát kiến trúc xung quanh. Ninh Thư cảm thấy bản thân như bước vào thế giới cổ tích, có kiến trúc hoa lệ, còn có hiệp sĩ đẹp trai. Nhưng mà, cô lại thành nô lệ phải bị đóng dấu. Ninh Thư nắm chặt thanh sắt, dùng tốc độ nhanh nhất tiếp thu cốt truyện. Thuận tiện tu luyện luôn. Đây là một thế giới pháp thuật, các chủng tộc trong thế giới này cực kỳ rối rắm phức tạp, có loài người, có tộc tinh linh xinh đẹp thanh lịch, còn có cả loài rồng khổng lồ độc ác. Có tộc người lùn giỏi nghề đúc rèn, có người cá giỏi tạo ảo cảnh gây mê hoặc, đám tộc khác thì xanh lè xanh lét, và rất nhiều chủng tộc khác hợp lại cấu thành nên đế quốc người thú, chưa kể tới số lượng ma thú nhiều không tính nổi. Diện tích của thế giới này vô cùng rộng lớn, số lượng sinh vật phong phú,

thế mà vẫn tỉnh táo phết nhỉ, mày đang ngồi thiền sao, hay mày là pháp sư? Dòng lửa lúc trước mày phóng ra là ma pháp hệ hỏa. Elen liên mồm đặt câu hỏi. Ninh Thư lắc đầu, tôi không phải pháp sư, dòng lửa kia chỉ là một loại ảo thuật pha trò. Có thể để tôi đi giải quyết chút không, kiểu đi vệ sinh ấy, chả nhẽ anh định để tôi giải quyết luôn trong đây đấy à? Ninh Thư hỏi Elen. Đi luôn trong đấy đi. Elen thờ ơ đáp. Ninh Thư trầm mặc. Tao không tin mày. Elen nhìn chằm chằm Ninh Thư, tao tin vào trực giác của mình, và trực giác của tao bảo rằng giờ tao nên giết chết mày. Ninh Thư, đừng xúc động thế bạn ơi. Muốn giết thì giết đại đi, lại còn bày đặt trực giác này trực giác kia. Có điều trực giác của Elen lại đúng. Quả nhiên mấy người luôn xông pha vào hiểm cảnh như Elen, khó đối phó thật đấy. Loại người này sao có thể nói lời yêu với phái nữ? Chuyện yêu đương đến chết đi sống lại, càng khó tin hơn. Còn mơ tưởng chuyện vẽ lên thiên tình sử với nô lệ. Quá hão huyền. Ninh Thư co rúm vào một góc trong lồng sắt, nhưng tôi có làm chuyện gì khác người đâu. Elen ừ hử một tiếng, thế dòng lửa lớn tới đâu rồi? Ninh Thư thả dòng lửa ra, kích thước vẫn y như cũ. Elen nhìn dòng lửa, giống hệt ma pháp hệ hỏa, mày lại lươn rồi. Elen lấy một ổ khóa lớn khác ra, khóa lồng sắt lại. Ninh Thư cạn lời. Lồng sắt này được đúc từ quặng sắt vĩnh cửu, không có chìa khóa đừng mơ ra được ngoài. Ánh mắt Elen sắc bén ghim chặt Ninh Thư, cho đến khi mày chịu thành thật khai hết cho tao nghe. Nói thật gì chứ? Ninh Thư hỏi. Tất cả mọi thứ về mày, mày là nô lệ của tao, còn tao là chủ nhân của mày, tất cả những thứ mày có đều là của tao. Đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tao. Ninh Thư bặm môi, Elen không hề tin tưởng cô. Cũng đúng, Elen có điên mới tin lời cô nói. Cô cũng vậy, không hề tin tưởng Elen. Elen phủ vải đen lên lồng sắt, trong lồng sắt lập tức tối đen như mực. Bên ngoài lồng sắt còn có tiếng nước chảy tí tách. Chắc chắn là Elen cố ý, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy tí tách, nếu phải nghe trong thời gian dài sẽ gây áp lực rất lớn lên tinh thần con người. Nhốt vào không gian vừa kín vừa chật hẹp, lại còn tra tấn bằng tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Đã thế giọt nước còn nhỏ lên trên mặt cô. Trong vô thức con người sẽ tính toán suy nghĩ xem khi nào giọt nước kế tiếp nhỏ xuống. Cứ vậy, qua một khoảng thời gian dài, tâm trí con người sẽ sụp đổ, mất hết ý chí sống còn. Ninh Thư tránh sang bên cạnh, nước nhỏ giọt trên mặt đất, tóc tóc tóc, rất có tiết tấu. Lúc nào mày chịu nói thật, lúc đó tao sẽ thả mày ra. Ninh Thư trợn mắt, lắng nghe tiếng bước chân của Elen và tiếng cửa đóng lại. Ninh Thư mặc kệ tiếng nước nhỏ giọt, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Nhưng âm thanh tí tách vẫn luôn ở bên tai, khiến người ta cảm thấy bực bội, rất rất rất bực bội. Loại tra tấn này thực sự đánh động vào tâm trí. Ninh Thư che lỗ tai, không nghe thấy tiếng nhỏ nước nữa. Ninh Thư tu luyện không ngừng, quặng sắt vĩnh cửu thì sao, một cái lồng sắt đối với cô chẳng là cái thá gì cả. Sáng sớm hôm sau, lúc Ninh Thư còn đang tu luyện, tấm vải đen phủ lên lồng sắt bị kéo ra, ánh sáng mạnh lọt vào. Ninh Thư dùng tay che ánh sáng, nhíu mắt nhìn Elen. Thằng danh này phiền thật đấy. Gã hầu bưng thức ăn đứng phía sau Elen, Ninh Thư ngửi thấy mùi dê nướng nguyên con, hương thơm ngào ngạt, chắc chắn đã tẩm ướp mật ong. Nước miếng chảy ròng ròng. Nhưng Ninh Thư vẫn rất chấn định, cô đã từng ăn rất nhiều thứ, ngay cả rác rưởi cũng ăn qua, chứ nói gì ba cái loại dê nướng nguyên con này. Ba ngày bỏ đói, đói là rồi chứ. Elen nhìn Ninh Thư, nhịn không được nheo mắt. Thế mà không xảy ra bất kỳ chuyện gì, ánh mắt vẫn chấn định như cũ, sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn. Ninh Thư gật đầu, tôi muốn ăn, anh để tôi ăn thật hả? Thiên hạ làm gì có bữa ăn nào miễn phí, quyết định nói bí mật của mày cho tao rồi à? Ninh Thư gật đầu, vẫy tay với Elen, anh lại đây, tôi nói cho anh nghe một bí mật. Elen nhíu mày, nhưng vẫn bước qua. Ninh Thư nắm khung sắt, nghiêm trang nói cho Elen nghe, kỳ thật, linh hồn của tôi là đàn ông, nhưng khi xuyên vào trong thân thể này rồi, tôi mới nhận ra một điều, đó là tôi đã tìm ra được giới tính thật của bản thân, hóa ra trước giờ tôi vẫn luôn khát khao làm một người phụ nữ, đúng là phép thuật toàn năng. Elen há hốc miệng. Ninh Thư để ý thấy da gà nổi lên trên cổ trên mặt Elen, lông tơ dựng đứng. Đây là bí mật của mày sao? Ninh Thư gật đầu, chính xác. Trong mắt Elen hiện lên vẻ kỳ quái, giống như đang nhìn thấy đại biến thái.

giờ cô bỏ đi như vậy không ổn lắm. Ninh Thư dồn khí đan điền thở ra một hơi dài, lâu quá. Đại thúc quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Thư, ánh mắt vừa ác liệt vừa khinh thường. Nhìn cái gì mà nhìn? Ninh Thư trợn mắt đảo con ngươi. Không biết Ninh Thư ngây người bao lâu trong hư không, rốt cuộc mảnh vỡ cũng được xử lý sạch sẽ. Thanh niên xịt nước hoa mệt đến mức nằm luôn xuống dưới, hô tay nói, lần sau có loại nhiệm vụ này thì đừng gọi tôi nữa, tôi không kham nổi đâu. Ngay cả thanh niên tóc bạc cũng thấm mệt, nhưng hắn vẫn đứng giữa hư không, cầm quyển sách tinh xảo trên tay. Đại thúc bình thản nói, lần này vất vả rồi. Rồng pha lê dùng cánh chọt chọt Ninh Thư, Ninh Thư quay qua nói với thanh niên xịt nước hoa, thu con rồng này vào thế giới của anh đi, loài rồng do anh thu mà. Thanh niên xịt nước hoa ngồi dậy, gật đầu, vỗ nhẹ lên đầu rồng pha lê, dọa rồng pha lê sợ tới mức run bần bật. Trong tay thanh niên xịt nước hoa xuất hiện một chiếc lá, lá cây hút rồng pha lê vào. Ninh Thư đứng lên, khách khí nói, lần này làm nhiệm vụ cùng các vị quả thực học hỏi thêm rất nhiều kiến thức, rất vui được hợp tác cùng nhau. Nhiệm vụ giả đần độn, đại thúc cười nhạo một tiếng, đầy vẻ sắt xéo. Ninh Thư tự động bỏ qua lời của hắn, vờ như không nghe thấy gì hết. Nhớ trả tôi 500.000 tích phân. Thanh niên tóc bạc nghiêm túc nói. Ninh Thư trầm mặc. Cả người đều không tốt lắm, cũng chẳng biết thế giới này có kiếm nổi 500.000 tích phân hay không, chung quy cô đến thế giới này để làm công không. Ninh Thư chào tạm biệt với thanh niên xịt nước hoa, sau đó nói hệ thống bế cô đi. Linh hồn tức khắc thoát khỏi thân thể này. Ninh Thư vừa rời khỏi, thân thể này lập tức hóa thành cát bụi, biến mất. Thân thể này vốn đã tiêu tán theo sự vỡ nát của vị diện rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Thanh niên xịt nước hoa nói, cha mạ ơi, mệt chết mất. Thân hình ba người nhoáng lên, biến mất giữa hư không. Ninh Thư trở lại không gian hệ thống, thấy trong không gian có một ngọn lửa. Ngọn lửa màu vàng cam, cháy không ngừng nghỉ, căn nguyên thế giới thuộc tính hỏa này. Ninh Thư ôm tâm tình kích động tới gần ngọn lửa, cảm nhận được một sức nóng khó có thể chịu đựng, như thể muốn đốt cháy linh hồn của cô. Ninh Thư với tay rút cuốn tuyệt thế võ công trên kệ sách, một tay khác nâng căn nguyên thế giới lên, chuẩn bị bỏ nó vào bên trong. Khảm căn nguyên thế giới vào trang sách, giây tiếp theo, cuốn tuyệt thế võ công toát ra một mảnh sương mù. Tuyệt thế võ công bị một tầng sương mù vây quanh, không thấy rõ quyển sách nữa. Chỉ có thể sờ mà không thể thấy. Ninh Thư, đây là chuyện gì? Lần này sờ tới tuyệt thế võ công nóng muốn phỏng tay, dưới sự tương sinh của thuộc tính mộc, hình như thuộc tính hỏa trở nên mạnh hơn. Thuộc tính mộc có thể hỗ trợ cho thuộc tính hỏa. Ngũ hành tương sinh tương khắc, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Mặc kệ ra sao đều là chuyện tốt. Ninh Thư đặt tuyệt thế võ công bị sương mù vây chặt lên kệ sách. Sau đó nhìn đến khối vuông màu đen chứa sinh mệnh trí não. Không biết làm sao mới có thể thức tỉnh được thứ này. Sinh mệnh trí não sinh ra trong nền văn minh siêu cấp. Không biết tỉnh lại sẽ là dạng gì đây? Ninh Thư nở nụ cười, ngồi xuống ghế sofa, nhấn mở giao diện thuộc tính. Họ tên, Ninh Thư, tuổi, 27, giá trị tích phân, 95 triệu. Giá trị linh hồn, 350. Giá trị sinh mệnh, 151. Giá trị trí tuệ, 424. Giá trị mị lực 70, lực tinh thần 320, lực tín ngưỡng 32.115, giá trị vũ lực 452, tư chất 199, công đức 14.260, kỹ năng, kỹ thuật bắn súng vòng 5, kỹ thuật vật lộn trung cấp, tuyệt thế võ công quen tay hay việc, kỹ thuật sử dụng độc trung cấp, quản trị doanh nghiệp sơ cấp, tin học lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng thiên sư bắt quỷ sơ cấp. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên vô tư. Đạo cụ, hào quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, thuốc an thần, bùa hộ mệnh 4 cái, bùa hộ mệnh bản nâng cấp, 2 cái. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, chúc tố nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị muội chúc phúc, luật sư giai nhân Trần Ninh chúc phúc, khắc tinh của huyết tộc, Jasmine chúc phúc, giao tiếp với chủng tộc khác, Bạch Tam Nương chúc phúc, chú thích, chủng tộc có trí tuệ trong phạm vi nhất định mới có thể giao tiếp với nhau. Hoàn thành tâm nguyện của Ổ Tiếu Lam, mức độ hoàn thành nhiệm vụ 100%. Đạt được khen thưởng của nhiệm vụ, tích phân 1 triệu, điểm thuộc tính 0, lực lượng tín ngưỡng 4.000, công đức 1.000. Tuy rằng tích phân chỉ có 1 triệu, không có điểm thuộc tính, nhưng được đến 1.000 công đức còn quý hơn điểm thuộc tính nhiều. Đến cô mà còn có thể được 1.000 điểm công đức thì không biết ba người kia được bao nhiêu nữa. Lực tín ngưỡng 4.000, còn thu được căn nguyên thế giới, xem như lời to rồi. Ninh Thư tỏ vẻ rất vui mừng, a ha ha. Tuy cả hành trình phải nai lưng ra làm cu li, nhưng đạt được lợi ích rất rất lớn. Tuy phải chịu tàn phá nặng nề, nhưng thu hoạch tương đương mà, a ha ha ha ha. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên sofa, chống cằm nhìn hoa hồng trên bàn. Pháp tắc rốt cuộc là gì, làm sao để nắm giữ pháp tắc? Lúc trước Ninh Thư chẳng suy nghĩ gì tới pháp tắc, nhưng khi tiếp xúc được với nó, cô mới biết được sức mạnh thật sự của pháp tắc. Sức mạnh pháp tắc mới là sức mạnh thực sự. Ninh Thư muốn nắm giữ pháp tắc. Nắm giữ pháp tắc có khác gì thần thánh đâu, đó mới thật sự được coi là có sức mạnh. Nắm giữ pháp tắc, phải nắm chắc pháp tắc. Khi làm nhiệm vụ thí luyện trung cấp, Ninh Thư được thưởng cho một viên đá ở biển pháp tắc. Vì sao thế giới trước nát, bung nát bét thành vậy rồi mà không khóa nhiệm vụ lại, còn để người khác tiếp nhiệm vụ, nhận rồi có khác gì làm không công đâu? Ninh Thư hỏi, mới sơ sẩy một chút, đã phải cõng lấy nhiệm vụ này, rõ ràng là đi làm không công còn gì. Đã vậy, nếu chẳng may không hoàn thành nhiệm vụ, là bị mạt sát chết thật luôn ấy. Quá bẫy người. May mắn cũng là một loại năng lực, nếu chẳng may chọn phải loại thế giới này, vậy thì tự cầu chúc cho mình đi. Người phía trên chỉ phụ trách bỏ các thế giới đã nghịch tập thành công đi, còn những thứ khác đều mặc kệ. Hệ thống nói. Ninh Thư trầm mặc. Chậc chậc chậc, hố cha quá vậy. Cô không tiếp xúc được với bên trên, cũng không biết ai có sở thích hố cha tới vậy. Tiến vào nhiệm vụ đi. Được. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.